High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, tất cả hư mất. Làm là hoan nghênh Valery cùng Elman gia nhập. Azer cùng Akeno chúng nữ cùng một chỗ chuẩn bị một bàn phong phú bữa ăn lớn. Vô cùng náo nhiệt, mỗi ngày đều cảm giác là ở mở tụ họp party một dạng. Tenla cũng không khỏi âm thầm than thở. Người nhà bọn họ miệng thật đúng là không ít a. Bất quá, sau đó hẳn sẽ còn đi. Buổi tối, hơi lộ ra tối tăm chuyên dụng trong phòng họp. Tenla, Rias cùng Sitori Sona chặt ngồi một đứng hàng. Làm là nữ vương, Ubeluna, Akeno cùng Shinra Tsubaki là từng người hầu hạ tại chính mình chủ nhân sau lưng. Tại Tenla đối diện bọn họ, theo thứ tự là CX, Michael cùng Azazo ma pháp đầu ảnh. Rivem xuất hiện ở quỷ hút máu lĩnh vực. Vậy mà còn tại kế hoạch lấy điên cuồng như vậy sự tình. Tên khốn kia tiểu tử vẫn là như vậy không? An phận a, mỗi lần vừa xuất hiện sẽ phải bị người khác gây phiền toái. Đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự. Thái, nếu quả thật nhượng hắn giải trừ hoàng thú 666 phong ấn, cả thế giới cũng sẽ gặp to lớn tai nạn. Nghe được Tenla báo cáo đang hút máu quỷ bên kia xảy ra một ít tình huống sau, CX, Azazo cùng với Michael vẻ mặt đều phi thường khó coi. Trước một cái cao cao liền đã quậy đến thiên hạ đại loạn. Hiện tại rốt cuộc lại xuất hiện Rivem cái này càng thêm nhân vật phiền toái. Hiện tại quỷ hút máu bên kia tình huống thế nào? Có thể hay không nhân cơ hội này để cho bọn họ gia nhập vào liên minh bên này? Nghĩ đến cái gì? Azazo hướng Tenla hỏi. Mặc dù hắn cũng không thích vui mừng quỷ hút máu những tên kia, nhưng nếu như có thể nhân cơ hội này để cho bọn họ gia nhập liên minh lời nói từ đại cuộc mà nói, cũng là cái không tệ sự tình. Tepes phái quỷ hút máu đã không sai biệt lắm bị diệt tộc. Các Mia phái quỷ hút máu cũng gặp tổn thất to lớn. Toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc đều đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Để cho bọn họ gia nhập liên minh hẳn là không có khả năng. Vị kia quỷ hút máu nữ vương bệ hạ cố ý ta dùng tuyệt xương năng lực đưa bọn họ nhất tộc tất cả chuyển tới khác trong không gian. Bọn họ sẽ không gia nhập liên minh nhưng là sẽ không sẽ cùng liên minh là địch. Từ nay về sau cái thế giới này hẳn cũng rất khó lại nhìn thấy quỷ hút máu đi. Tenla mặt không đổi, sắc trở về nói. Chậc chậc, vậy mà đem chính mình toàn bộ chủng tộc đều rời đi vào rời không gian. Ngược lại vị quả đoạn nữ vương đại nhân. Azazo chậc chậc hai tiếng. CX cùng Michael cũng hơi hơi gật đầu một cái. Dưới cái nhìn của bọn họ quỷ hút máu nữ vương như thế cách làm cũng chẳng qua là nghĩ bảo toàn bọn họ quỷ hút máu nhất tộc kéo dài mà thôi. Ngược lại cũng rất phù hợp bọn họ luôn luôn kia ích kỷ máu lạnh tính cách. Nhưng ba người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới là kỳ thực toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc đều đã bị Tenla thu phục nuôi dưỡng. Không có lại đi chú ý quỷ hút máu vấn đề. Tiếp theo mấy người lại thảo luận thoáng cái có quan Rivem sự tình. Lần này sự kiện liên lụy quá lớn. Đã không phải là chỉ một thiên sứ. Đọa thiên sứ cùng ác ma có thể ứng đối vấn đề. Cuối cùng CX, Azazo cùng Michael vẫn là quyết định trước cùng còn lại đồng minh thủ lĩnh cùng nhau thương nghị. Sau đó mới quyết định, Tenla Sao Kun, lần này đa tạ ngươi đem trọng yếu như vậy tình báo mang về. Bất quá sự quan trọng đại còn không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nếu không sẽ đưa tới không cần thiết khủng hoảng cùng chấn động. Ta minh bạch, CX đại nhân, Tenla gật đầu một cái. Mà CX vừa nhìn về phía một bên Rias. Rias, có không cũng nhiều về nhà nhìn một chút. Mẫu thân đại nhân cùng phụ thân đại nhân bọn họ đều rất tưởng niệm ngươi. Ta sẽ, huynh trưởng đại nhân, cảm nhận được chính mình huynh trưởng đại nhân kia nồng đậm yêu thích. Rias cũng trở về nói, cũng không nói thêm gì nữa. Cùng Tenla bọn họ lên tiếng chào hỏi. Sau đó CX, Azazo cùng Michael đầu ảnh lại đồng thời tiêu tan. Mặc dù Rivem đưa tới một hệ liệt sự kiện vô cùng nghiêm trọng, bất quá những vấn đề này đều còn không dùng Tenla bọn họ quá bận tâm. coi như thiên đạp đi xuống hiện tại cũng còn không dùng bọn họ đi. Thế nào, Sona, hoàn toàn không nhìn ra chứ? Xác thực, Tenla đối với Sona cười nói. Mà Shitori Sona cũng vẻ mặt ngưng trọng. Tenla, Sona, các ngươi đang nói gì à? Không biết rõ hai người đang đánh cái gì ách mê. Rias hỏi, vẫn không thể nói cho Rias một cái bí mật. Ngón tay chỉ ở Rias cái chán. Tenla cười nói, hừ, các ngươi không nói cho ta. Ta còn không nghĩ biết rõ đây. Rias thở phì phò sưng mặt lên trứng mà. Kia khẩu thị tâm phi bộ dáng thật là nhìn bao nhiêu lần đều vẫn là siêu cấp khả ái đây. Thời gian đã không còn sớm. Mấy người từ trong phòng họp sau khi ra ngoài. Shitori Sona cùng Shinra Tsubaki lên tiếng chào hỏi lại trở về các nàng từng người căn phòng đi. Yubeluna, người cũng đi về nghỉ đi. Tenla nói, nhìn một chút một bên Rias cùng Akeno. Yubeluna khóe miệng cười trúng chím. Biết rõ tối nay đã không cần nàng hầu hạ. Vâng, Tenla đại nhân, đi hành lễ. Sau đó Yubeluna cũng rời đi. Akeno, đi đem Senovia, Irina còn có Azer cũng gọi tới. A, chấm ngoặc kép, nơi nào còn không biết rõ Tenla nghĩ làm chuyện xấu xa gì. Bất quá chỉ có mình và Rias nói thật đúng là không phải cái tên xấu xa này đối thủ. Cho nên Akeno cũng cười híp mắt đi gọi Azer các nàng. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Tenla kia không có hảo ý nhãn thần. Rias tâm lý chính là có chút phát hoảng. Tenla từng bước một hướng lấy Rias đi tới. Mà Rias chính là không ngừng lùi lại lấy. Cho đến đều đã nương đến vách tường trên Rias mới không thể không dừng lại. Mặc dù đối với Rias các nàng mà nói Tenla mới rời khỏi mười mấy thiên. Nhưng đối với Tenla mà nói chính là ước chừng có mấy tháng. Như vậy lâu không có hưởng qua Rias vị đạo. Nhượng hắn thật là tưởng niệm a. Rias, kỳ thực ta lần này đang hút máu quỷ bên kia còn được một kiện không tệ thần khí. Thần khí. Đang tại trong hoảng loạn Rias không khỏi ngạc nhiên. Cái tên xấu xa này thế nào đột nhiên liền nói lên thần khí sự tình. Không sai, phi thường thú vị thần khí. Các ngươi các loại, chờ, dưới cũng thử thoáng cái nó năng lực đi. Mặt đầy tà ác nụ cười. Sau đó tại thiếu nữ tiếng kinh hô dưới. Tenla thoáng cái liền đem Rias ôm ngang lên tới đi vào phòng nàng. Hoàn toàn không minh bạch Tenla nói cái gì thần khí sự tình. Nhưng là một cái bao lâu Rias liền triệt để lý giải. Tenla, chấm ngoặc kép, thật chặt dán ôm ở cùng một chỗ. Akeno cùng Rias đều không cách nào ức chế tự mình mà lên tiếng kêu to lấy. Trong mắt thậm chí đều đã xông ra nước mắt. Bực nào mạnh mẽ vui thích, bực nào mạnh mẽ vui vẻ. Các nàng đã hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình. Tại ba người bên cạnh, Senovia, Irina cùng Azer chính nằm chung một chỗ. Các thiếu nữ kia mỹ lệ thân thể trên dính đầy các loại tà ác dấu vết. Khóe miệng cùng trên mặt cũng treo lấy nước miếng cùng nước mắt. Cho dù đã ngất xỉu trên mặt đều còn có hiện lên lấy kia hư mất nụ cười. Là, các nàng tất cả đã hư mất. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.